Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, còn chữa người. Vàng nghĩ thầm, việc này thật có khả năng, tuy là Âu Mỹ thanh thiếu niên hạp, hài hòa, thuốc, lạm, hài hòa, giao, không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng nhân gia có tự do cùng dân chủ a. Ở có ít người logic bên trong, coi như là dân chủ thì cũng là ăn ngon nha. Để chưa thành nhân có thể không có áp lực chút nào đi phạm tội. Sau khi lớn lên trở thành cặn, chẳng lẽ là chăn heo giáo dục mạnh mẽ bổ sung? Tinh anh nhân sĩ tử nữ còn có thể bảo trì vị trí tinh anh. Tầng dưới chót dân chúng đời đời vĩnh viễn là tầng dưới chót. Hết lần này tới lần khác còn không có gì oán giận. Bởi vì thoạt nhìn là chính mình không đủ nỗ lực, càng là nghĩ như vậy, lại càng được tăng mạnh chính mình quốc gia giáo dục, mắt đi ra tiểu ác ma đã khó có thể cứu lại. Thế nhưng còn có nhiều người hơn có thể được giáo dục rất khá. Xem như vậy, nói cái gì tinh anh giáo dục, dùng giáo dục thành phẩm cách ly phú nhân cùng người nghèo triển khai tiền đồ. Đều ở đây trình độ nào đó trợ giúp giai cấp cố hóa. Trở ngại xã hội bình thường lưu động, ta thiên kiện cục xem ra muốn mượn tu pháp Đông Phong. Hảo hảo thống trị những người này. Đương nhiên nếu sửa chữa pháp luật, hay là muốn ở còn lại phương diện tăng mạnh đối với chưa thành nhân bảo hộ. Như là quải bán nhi đồng, cường, hài hòa, bảo đứa bé, các loại. Chờ để mọi người căm thù đến tận xương tủy xã hội hiện tượng. Đều gia tăng lực đả kích độ. Vàng thiên kiện cục thành viên. Đang chỉnh đốn chữa thương hành nghiệp sau đó. Lại bắt đầu từng bước chuyển hình hướng. Cứu trợ chưa thành nhân. Vàng kế hoạch là đem thiên kiện cục thành viên phái đến các loại trong nhiệm vụ. Từ đó bồi dưỡng cùng khảo sát nhân viên tố chất. Để bọn họ đạt được nguyên vẹn đúc luyện. Những thứ này giác ngộ cực cao, tràn ngập nhiệt tình người thanh niên, đem trong tương lai trở thành hắn vững chắc thành viên nòng cốt. Tràn ngập đến toàn quốc các bộ môn, bắc cơ bản thống trị khung, mà sau đó chính là thủy đáo cử thành bồi dưỡng nhân tài cùng thay. Cuối cùng đem thiên nhét vào nắm giữ, công việc như vậy ở đại đường bên trong đã hoàn thành một lần. Vàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhân viên bồi dưỡng hiệu suất cực cao. Như vậy thiên kiện cục liền đối mặt một vấn đề, làm tân pháp luật xác định thực thi trước. Phạm qua nghiêm trọng tội ác chưa thành nhân vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa đại đa số không có được cái gì hữu ích giáo dục. Vàng trầm ngâm nói, chúng ta cần thành lập một nhà đại hình giáo dục cơ cấu. Tới đem những này có nghiêm trọng vấn đề tâm lý hài tử dạy tốt. Hắn chát liễu chát con mắt, có ý riêng nói, tựa hồ, có một giáo sư, ở huấn đạo tâm lý có vấn đề hài tử, rất nổi danh a. Ta nhớ được hắn cơ cấu, cũng không giống như phù hợp chúng ta đối với chữa thương nghề nghiệp quy định. Ngô Ôn ở lật đổ đơn vị làm việc viện trưởng chủ nhiệm sau. Cũng không có ở lại e thành phố hưởng thụ nhân sinh. Hắn hưởng ứng vàng hiệu triệu, tham gia thiên kiện cục công tác. Bởi vì hắn y học bối cảnh, cho nên trở thành di hộ quốc dân khỏe mạnh, một đường chiến sĩ. Tần rơi thích tĩnh mịch, không đi bên ngoài tra người bắt người. Nhưng là Ngô Ôn người này, cũng là một cái rất có xã hội hành động lực, bác sĩ. Tâm tính của hắn rất có năm đó Lỗ Tấn đám người phong thái. Cần y học cứu trị quốc dân thân thể, lại muốn cứu trị bọn họ tư tưởng. Cũng may hiện tại có thiên kiện cục cùng hoàng cục tòa. Hắn không cần bỏ chữa bệnh từ văn, có thể đem mình chuyên nghiệp đầy đủ vung, đồng thời còn có thể đánh đánh này phần tử ngoài vòng luật pháp. Ngô Ôn lãnh cười nói ra. Hoàng cục nói là liễu lâu mặc cho đi. Hắn đa đa thiểu thiểu cũng coi như cái Naruto. Có thể nói hoa quốc Tesla. Giang hồ phỉ hào bão từ bộ binh. am hiểu nhất trang trư liệu tâm lý có vấn đề chưa thành nhân. Thủ đoạn đặc biệt hiệu quả xuất chúng. Cục trưởng ngươi một tiếng lệnh, ta lập tức đi làm hắn. Vàng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngô Ôn nhanh lên thu hồi vui đùa biểu tình. Vàng làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình. Lại nói lấy một điểm không nghiêm túc lời nói. Nhìn ngươi giống kiểu gì? Chúng ta là quốc gia nhân viên công tác. Cái này Liễu giáo sư đại danh đỉnh đỉnh. Dùng để nhằm vào ác ma thiếu niên đơn giản là không gì sánh được xứng. Lấy hắn đại tài, đối phó người bình thường không khỏi nhân tài không được trọng dụng. Người tổ chức người đi điều tra một. Ta 3 ngày sau có thời gian, đi bái phỏng vị này giáo sư. 3 ngày sau, thần tình tiêu tụy uể oải Liễu Lâu mặc cho chứng kiến Vàng xuất hiện. Tựa như hạn hán đã lâu mà vui nênh cam lộ. Cả người tràn nguyên vẹn sức sống. Hắn nhảy dựng lên kêu rên một tiếng. Phác thông một, gần, quỳ rạp xuống Vàng trước mặt. Hoàng cục tọa, ngài tổng tính ra, cảm tạ ngài đem ta cứu. Ta chọn đời không quên đại ân của ngươi. Một đại nam nhân ở trước mặt mình khóc nước mắt giàn giụa. Vàng đối với lần này chỉ có thể nói, lão bị người khác quỵ người, đầu gối cũng sẽ tương đối mềm sao. Hắn hoài nghi nhìn về phía một thân chính khí. Lưỡng tay áo gió mát Ngô Ôn, ngươi làm cái gì? Không đợi Ngô Ôn trả lời, Liễu Lâu Mặc Cho đã cảm động nói ra, Ngô chủ Mặc Cho ta trị bệnh tâm lý, nếu như không phải hắn trị liệu, ta cũng không biết ta trước đây có như vậy vấn đề nghiêm trọng. Đã trải qua 3 ngày trị liệu, ta đã cảm thấy mình cáo biệt đi qua, nghênh đón tân sinh, cái này lộn xộn cái gì? Vàng nhìn Ngô Ôn, Ngô Ôn giải thích, ta quan sát Liễu thầy quá trình trị liệu, hiện tại Liễu giáo sư khả năng cũng có nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Vì vậy đặc cần tổ trợ giúp, chúng ta để Liễu giáo sư tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đây chính là đem Lâu Mặc Cho buộc lại mở điện, liền hỏi hắn, tê dại không phải tê dại, đã tê dần ngay cả có bệnh, Ngô Ôn ở chuyện này rất có năng suất. Trực tiếp từ 36 phục an toàn bộ điện áp bắt đầu hướng điều. Kiểm tra nửa giờ, Liễu Lâu Mặc Cho đã miệng sùi bọt mép. Cái này nghiễm nhiên là vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tuyệt đối không phải bị điện. Ngô Ôn biểu thị không tật xấu. Bởi vì đây là Liễu Lâu Mặc Cho lý luận của mình. Nói vậy ở chính hắn thân có khả năng nhất thể hiện. Xuất phát từ trị bệnh cứu người. Ngô Ôn dựa theo Liễu Lâu Mặc Cho phương pháp cho hắn tiến hành rồi điện giật trị liệu. Bởi vì người bệnh là người lớn, thái độ lại vô cùng không phối hợp, một mực kêu mắng đe dọa, cho nên sử dụng rất nhiều tham châm. Thời gian dài tiến hành điện giật trị liệu, Ngô Ôn là một chuyên nghiệp bác sĩ, lại cùng Vàng học được rất nhiều. Ở trước mặt hắn, Liễu Lâu Mặc Cho cũng không khả năng thu được cái gì rõ ràng thương thế. Hắn có thể không đỏ mặt chút nào mà tuyên bố. Tất cả cũng là vì chữa bệnh. Đến khi Vàng khi đi tới, Liễu Lâu Mặc Cho đã bởi vì mất nước bị một vòng. Mà tâm lý của hắn vấn đề, chiếm được triệt để xoay. Ta hiện tại như vậy vấn đề tâm lý, dùng điện giật phương pháp quả nhiên hữu hiệu a. Liễu giáo sư không hổ là kiệt xuất y học gia. Ngô Ôn không gì sánh được chân thành mà tán thưởng. Vàng suy nghĩ một chút liền biết Ngô Ôn là ở điện giật quá trình trị liệu bên trong. Còn nữa đối Liễu Lâu Mặc Cho thuyết phục giáo dục, tâm lý đối phương đều nhanh tan vỡ. Lúc này chịu đến Ngô Ôn đới có tinh thần ảnh hưởng giáo dục, đâu còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Ôn công tác rất có mạch suy nghĩ, tiểu tử không sai a. Hoàng lão khí hoành đất vụ thu tán dương, tiếp tục cố gắng, làm sao cũng phải tới một người Raito, nhìn hiệu quả trị liệu như thế nào. Liễu Lâu Mặc Cho khóc ròng nói, Hoàng cục, bệnh của ta đã được rồi, ta trước sai rồi, ta khai báo, trước ta hướng đầu một số người đút lót, để bọn họ cho ta sân ga. Ta đây nổi danh đơn, ta thực sự chỉ, Vàng khai báo người bên cạnh. với hắn đi lấy. Ngô Ôn nuôi với Liễu Lâu mặc cho trợn mắt nhìn. Tốt người cái vương bát đản, lại vẫn cất giấu đồ đạc theo chúng ta cục tọa lấy lòng. Người bệnh này còn phải chữa à? Liễu Lâu mặc cho thân thể run lên, kém chút té xỉu trên đất. Vội vàng khẩn cầu nhìn về phía vàng. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.